Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3016. Đệ 3016 chương Thế Lực Rất Lớn. Ở cổ mộ trong lòng, Ngô Thanh Thiền đám người là cái gì thân phận không quan trọng. Chỉ cần những người này có thể giúp hắn cứu mẫu thân. Như vậy tương lai làm trâu làm ngựa hắn đều cam nguyện. Vừa lúc cũng là điểm này làm Ngô Thanh Thiền xem trọng thưởng thức. Nàng tương đối thích trọng tình trọng nghĩa người. Ngô Thanh Thiền mua vài phần Bắc Vực Thành tình báo sau. Nơi này cũng không có muốn cổ ra tình báo. Vì thế lại làm cổ mộ mang các nàng đi ngầm ám thị kia ra. Cổ mộ hiển nhiên đối trong thành thế lực rất quen thuộc. Mang theo đoàn người từ đi một chỗ ngoạn nhạc nơi. Sau đó thông qua đặc thù phương pháp đem đoàn người đưa tới một cái cùng loại với địa cung địa. Phương, tiểu thư, nơi này đó là ngầm tình báo tổ chức trú điểm. Muốn đi vào yêu cầu trước triển lãm chính mình tài lực. Ít nhất yêu cầu 500 vạn hạ phẩm linh thủy mới được, cổ mộ dừng một chút. Nếu muốn tìm hiểu tin tức phi thường cao cấp bí ẩn, kia yêu cầu bày ra ít nhất 1.000 vạn trung phẩm linh thủy tài lực mới được, ngầm ám thị giá cả. Đều so minh thị tình báo tổ chức quý, nhưng thắng ở có thể mua được không ít bí ẩn hoặc là tiểu đạo tin tức. Nhưng vì phòng ngừa có người chỉ hỏi không mua, bọn họ áp dụng chính sách đều là yêu cầu trước nghiệm một nghiệm tài lực. Ngô Thanh Thiền cũng không để ý này đó. Không thành vấn đề, cổ mộ nghe nàng như vậy nói. Đi lên trước đối quản sự câu thông một chút. Quản sự là một người sắc mặt ngăm đen trung niên nam tử. Một thân huyết tinh sát khí. Nhàn nhạt nhìn về phía Ngô Thanh Thiền đám người hỏi. Muốn mua mấy đẳng tin tức. Tối cao chờ, Ngô Thanh Thiền nói xong trực tiếp đem một cái nhẫn không gian ném qua đi. Cũng không sợ đối phương hắc ăn hắc, tuy rằng các nàng lúc này triển lộ ra tới tu vi chỉ là thiên linh cảnh. Quản sự nhìn nhẫn trong mắt ngẩn ra, nguyên bản lạnh nhạt thái độ thu liễm vài phần, vài vị khách quý thỉnh. Ngay sau đó quản sự mang theo Ngô Thanh Thiền đám người xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc cùng. Đại môn, đi đến cuối một gian mật thất, muốn mua tin tức người đi vào, những người khác lưu tại bên ngoài đi, quản sự nói. Vì thế Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đi vào, những người khác lưu tại bên ngoài, trong mật thất một người thân xuyên áo đen lão giả ngồi. Nhìn về phía hai người đi thẳng vào vấn đề hỏi, hai vị khách quý muốn mua cái gì tin tức? Vừa thấy Ngô Thanh Thiền đám người chính là lần đầu tiên đến Bắc Vực Thành. Lão già cũng không có cùng hai người khách sáo. Chúng ta muốn mua cổ gia tin tức, Ngô Thanh Thiền đồng dạng trắng ra trả lời. Lão già vốn dĩ đạm mạc mặt giật mình, nhíu mày, lánh đời thực văn đại tộc cổ gia. Đúng vậy, không biết các ngươi nơi này có hay không bán, Ngô Thanh Thiền xem lão già bộ dáng đoán được nơi. Này hẳn là có cổ gia tin tức buôn bán. Lão giả nghĩ nghĩ, cổ gia tin tức chỉ có một phần. Hơn nữa không có liên lụy quá nhiều cổ gia bí ẩn. Nhưng giá cả lại rất cao. Yêu cầu 5.000 vạn trung phẩm linh tùy. Còn yêu cầu các ngươi xem qua lúc sau cần thiết đem tình báo ngay trước mặt ta tiêu hủy. Các ngươi nếu nguyện ý ta liền đi lấy tình báo. Không muốn nói này đơn sinh ý liền tính là thất bại, Ngô Thanh Thiền nghe lão giả đối cổ ra toát. Ra một loại kính sợ cùng kiêng kỵ, hiển nhiên không cho phép đem tình báo mang đi ra ngoài cũng là kiêng kỵ cổ ra. Cũng gián tiếp thuyết minh cổ ra ở Bắc Vực thậm chí ở trời cao kính thế lực rất lớn hoặc là uy tín. Rất sâu, hảo, này đơn sinh ý chúng ta là money, Ngô Thanh Thiền đem vừa rồi cái kia quản sự xem nhẫn không gian. Ném cho lão giả, bên trong vừa lúc trang 5.000 vạn trung phẩm linh tùy. Lão giả thu được tiền sau, đứng dậy đi vào mật thất nội thất, một lát sau lấy ra một phần phục chế tốt ngọc giản tin tức đưa cho Ngô Thanh Thiền. Các ngươi sau khi xem xong tiêu hủy xong lại rời đi, hảo. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần thay phiên nhìn một lần, y theo ước định tiêu hủy ngọc giản, ra ngầm ám thị lúc sau, Ngô Thanh Thiền lại làm cổ mộ mang theo các nàng đi dạo Tây Thành đại cửa hàng. Hết chương.